Thể tu chi tổ, chương 740, cốt bảo trung kỳ hung uy. Hạ, góc truyện audio.com, Ngưu lão ma sắc mặt đại biến, hắn chợt nhớ tới, trước đó đối phương chân sau dẫm ở xà trượng pháp bảo thời điểm, tốc độ mau lẹ vô cùng, cái này nói rõ đối phương tại mặt đất tốc độ di chuyển, sẽ hết sức kinh người. Hắn phi tốc kết động một cái pháp quyết, thể nội lại bay ra một cái màu xám thuẫn tròn nhỏ, hai kiện khiên tròn giống nhau như đúc tựa hồ là nguyên bộ pháp bảo, bọn chúng một trước một sau dán tại Ngưu lão ma trên thân thể, một đạo sáng chói hôi mang, đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ. Lãnh Phỉ Yến nghe được Lục Khôn câu nói kia về sau, càng là hoa dung thất sắc, trực tiếp cắn chót lưỡi kích phát thể nội tinh huyết trong miệng phun ra trước đó kia đóa hắc viêm, chui vào bên ngoài cơ thể hỏa diễm hộ thuẫn bên trong, đem toàn bộ hộ thuẫn nhuộm thành màu đen. Về phần mặt nạ nam tử, phản ứng tựa hồ chậm một nhịp, ở bên ngoài cơ thể hắn lục sắc xương độc ngay tại hướng vào phía trong áp xúc thời điểm, Lục Khôn kia thân ảnh khôi ngô đã xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay giơ hãn thiên chùy, đánh phía hắn đầu. Kia 30 vạn cân tăng thêm tiếp cận 3 vạn cân thông linh ma chùy, cho dù có pháp bảo loại phòng ngự cũng rất khó ngăn cản, mặt nạ nam tử tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, còn sót lại mắt lục bắn ra kiên quyết chi sắc tựa hồ dự định tự bảo kim đan. Đúng lúc này, một đạo vô cùng tiếng rít chói tai âm thanh từ hắn sau đầu truyền đến, cái kia quỷ dị sóng âm hóa thành một đạo vô hình ba động, đánh nát màng nhĩ của hắn, liền ngay cả đầu lâu bên trong đại não cũng vì đó run rẩy, hắn thậm chí nghe thấy được trong đầu truyền đến óc vỡ tan âm thanh. Ngay sau đó đạo kia đen nhánh đại chùy liền đánh vào đầu của hắn bên ngoài lục sắc trong sương mù, làm người tuyệt vọng cự lực nhẹ nhõm tan vỡ đạo này phòng ngự, đánh nát thần hồn của hắn ý thức đem diệt sát. Nhưng vào lúc này, đầu lâu mảnh vụn bên trong xuất hiện tối đen như mực vô cùng chất lỏng, bỗng nhiên từ hãn thiên chùy hạ bắn ra tựa như là kia mặt nạ màu đen biến thành, phi tốc phóng tới Lục Khôn gương mặt. Lục Khôn tựa hồ không ngờ đến điểm ấy, chỉ tới kịp chuyển động đầu, sau đó liền bị đạo này chất lỏng màu đen dội đến lỗ tai phải khía cạnh đầu lâu bên trên. Xì xì thử, một cỗ làm người buồn nôn mùi tràn ngập ra, đồng thời nương theo lấy tiếng hù thực Lục Khôn má phải ra thịt thế mà bị chất lỏng màu đen trực tiếp ăn mòn rơi, lộ ra bên trong màu tím nhạt xương cốt tiếp lấy nọc độc liền. Bị xương cốt ngăn lại càn, bất quá chất lỏng màu đen độc tính cực mạnh, Lục Khôn thành tựu pháp bảo xương cốt tựa hồ cũng bắt đầu linh tính bị hao tổn, cũng may lúc này Lục Khôn đã kịp phản ứng cấp tốc lấy ra một cái hỏa hồng sắc bình ngọc. Trong ý nghĩ của hắn, đại bộ phận độc dược đều e ngại hỏa thuộc tính, cái này hỏa dương ngọc bình chính thích hợp, hắn tay trái trực tiếp hướng nghiêng đầu sọ chất lỏng màu đen xóa đi, đem đặt vào trong bình ngọc. Mặt nạ nam tử đã tử vong, màu đen nọc độc không người điều khiển, tự nhiên không có cách nào ngăn cản Lục Khôn ngón tay, cho nên mấy hơi thời gian bên trong, tại vô số đạo ngón tay như ảo ảnh nhanh chóng xóa động, cùng nỗ lực ba ngón tay thịt về sau, đem bộ mặt nọc độc trừ bỏ. Toàn bộ chúng độc đến trừ độc quá trình, trên thực tế chỉ qua 10s cũng may mà Lục Khôn trước đó dùng ra âm ba công kích cách đó không xa Ngưu lão ma cùng Lãnh Phỉ Yến đầu não bị thương, coi như thần thức phát hiện Lục Khôn sơ hở trong lúc nhất thời cũng vô pháp xuất thủ công kích. Tiến vào cốt bảo trung kỳ về sau, sóng âm uy lực tựa hồ nâng cao một bước, đối với địch nhân não bộ đều có thể tạo thành tổn thương, mà lại tại dạng này phong bế động huyệt uy năng càng tăng lên. Ngưu lão ma cùng Lãnh Phỉ Yến đại não bị thương, pháp lực có chút không nghe sai khiến, thần thức trơ mắt trông thấy. Lục Khôn đánh chết mặt nạ nam tử, lại tại kia mặt nạ hóa thành kịch độc hạ còn sống sót. Tiến vào cốt bảo trung kỳ Lục Khôn coi như không sử dụng thông tí thần thông, lực công kích mạnh cũng không dưới tại bất luận cái gì kết đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, huống chi dùng hãn thiên chùy loại này kỳ nặng vô cùng dị. Bảo phối hợp thể tu âm ba công kích khiến người ta khó mà phòng bị. Lãnh tiên tử, dùng tới cách âm vòng bảo hộ, Ngưu lão ma dùng ma lực áp chế đầu đau đớn, lập tức truyền âm nói. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa mới sóng âm không nhìn bọn hắn phòng ngự vòng bảo hộ, hiển nhiên là một loại hình thức khác công kích, gặp một lần công kích về sau trực tiếp nghĩ đến cách đối phó. À, không tệ lắm, nhanh như vậy liền nghĩ đến. Lục Khôn vặn vẹo xuống cổ, mỉm cười nhìn xem trống lên cách âm vòng bảo hộ hai người, hắn phía bên phải đầu lâu, ngay tại chậm rãi khôi phục ra thịt huyết nhục, nụ cười lộ ra dị thường dữ tợn. Sau đó hắn lại biến mất ngay tại chỗ. Tiến vào cốt bảo trung kỳ Lục Khôn, hai chân đặng đất chi lực bạo tăng, lại thêm xương cốt thành tựu pháp bảo về sau, bản thân liền có thể triệt để phát huy. Pháp bảo tốc độ cho nên thân ảnh căn bản không phải kết đan kỳ tu sĩ có thể bắt giữ. Lần này hắn không có đối phó thực lực thiên yếu Lãnh Phỉ Yến, mà là trực tiếp xuất hiện tại Ngưu lão ma bên ngoài cơ thể. Hãn thiên chùy không chút huyền niệm oanh trúng Ngưu lão ma bên ngoài cơ thể hôi mang, bất quá khắc Lục Khôn kinh ngạc chính là, lấy hãn thiên chùy chi uy chỉ đem hắn hôi mang đánh tan hơn phân nửa, sau đó kia hai cái khiên tròn pháp bảo quang mang lóe lên, hôi mang một lần nữa đầy đặn. Ngưu lão ma hai mắt vằn vện tia máu, gắt gao nhìn xem Lục Khôn nói, họ Trương, muốn ta lão Ngưu tư chất đỉnh tiêm, lại tại hơn 400 tuổi mới tiến vào giả anh kỳ, chính là vì đem cái này đối âm ma thuẫn rèn luyện đến thành tục kỳ, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ một kích chi lực, lão Ngưu ta cũng dám đón đỡ, ngươi mặc dù công kích cường đại, nhưng cũng không có đạt tới nguyên anh kỳ cấp bậc là giết ta không được. Lục Khôn nghe vậy, con mắt hiện lên một đạo kim mang, nhìn về phía Ngưu lão ma bên ngoài cơ thể âm ma thuẫn đồng thời tiếp tục múa hãn thiên chùy công kích. Quả nhiên Hoa Kiêu lão ma nói đồng dạng, mỗi khi hắn công kích xong sau kia âm ma thuẫn luôn có thể bổ sung phòng ngự, trừ phi đạt tới rất mạnh công kích mới được. Ta cũng có thể tiêu hao sạch ma lực của ngươi. Ngưu lão ma cười thảm nói, chúng ta tiến vào ma quật đã có một khắc đồng hồ thời gian, chỉ sợ bên ngoài bảy con dung hỏa ma ngạc liền muốn trở về, ta cũng không tin, ngươi tại cùng chúng ta kịch chiến về sau còn có thể từ ma ngạc trong tay chạy trốn. Ngưu lão ma lại vội vàng nói, chỉ có chúng ta hợp tác ngươi mới có thể thuận lợi vào tay tinh khiết chân ma chi thủy an toàn rời đi nơi đây. Lục Khôn thở dài, một hơi, nhìn đến chỉ có thể dùng một chiêu kia. Hắn khóa chặt xương cốt chỗ sâu huyết ma lực kết tinh thôi động một phần trúc cơ đại viên mãn ma lực cùng tinh huyết trực tiếp kích phát thông tí thần thông, không, phải nói là cánh tay ma. Chỉ thấy Lục Khôn hai tay bỗng nhiên biến lớn, lập tức biến thành lúc đầu gấp bội, phía trên lông tơ cũng tăng vọt bắt đầu trưởng thành một từng chiếc màu đen lông dài. Đôi cánh tay này trực tiếp biến thành hắc tinh tinh hai tay tản ra không phải pháp lực khí tức mà là tinh thuần nhất ma lực uy áp. Lục Khôn trong tay hãn thiên trùy tự hồ đã nhận ra cái gì, ẩn ẩn có một cỗ không hiểu ba động hiển hiện. Người có thể chết, ma tí thần thông tăng vọt Lục Khôn năm thành lực lượng, từ 30 vạn cân biến thành 45 vạn cân. Cùng lúc đó, Lục Khôn hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Vô cùng, một cỗ tàn bạo đến cực điểm ý niệm từ ma viên cánh tay bên trong hiện lên. Ngưu lão ma cùng chuẩn bị đào tẩu lãnh phi yến cảm nhận được cỗ này ý niệm thần sắc lập tức hoảng hốt. Lục Khôn hãn thiên trùy bên ngoài cũng xuất hiện một đạo màu đen vầng sáng tựa hồ bị ma viên cánh tay kích hoạt lên một loại nào đó thần thông. Ngưu lão ma bị cỗ này ý niệm quấy nhiễu thậm chí không kịp dùng ra nguyên bộ pháp bảo hợp kích chi thuật liền bị cái kia đáng sợ lực lượng tồi khô lạp hủ oanh phá màu xám linh quang đầu tính cả thân thể đều biến thành bụi bay. Hãn thiên trùy dư lực không giảm, oanh kích trên mặt đất một cỗ ẩn hình lực lượng ba động hướng bốn phía tán đi, thần sắc còn tại hoàng hốt lãnh phi yến, bên ngoài cơ thể hỏa diễm thuẫn đều một trận khuấy động, linh quang tán loạn hơn phân nửa. Lục Khôn dùng, cánh tay ma vung vẩy hãn thiên trùy một kích này, vậy mà kinh khủng như vậy. Một phần trúc cơ đại viên mãn huyết ma lực phối hợp tinh huyết chỉ có một kích chi lực đánh ra đạo này công kích về sau, Lục Khôn cánh tay khôi phục trạng thái bình thường, hắn lung lay đầu, một cái lắc lư, vọt đến lãnh phi yến trước người. Lãnh phỉ yến mới từ tàn bạo ý niệm bên trong bừng tỉnh, nhìn thấy Lục Khôn bỗng nhiên xuất hiện trước người, lập tức thét to, ngươi không thể giết ta liền lấy không đến chân ma chi thủy. Lục Khôn vừa mới giơ lên hãn thiên trùy, đang nghe câu này về sau, ngừng lại. Đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.